Chương 144, muốn giết người Diệp Thanh Lược. Mở hai mắt ra Diệp Thanh Lược, vào mắt cảnh tượng nhưng là xa lạ. Loại kêu biểu tượng hoàng gia quý khí màu vàng sáng, là nàng ghét nhất nhan sắc, đế hoàng chi sắc, ở trong mắt nàng chỉ là tủ. Nơi này không phải nàng cung điện, nàng tại sao lại xuất hiện ở một nơi xa lạ phút chốc, cảnh giác trở về. Diệp Thanh Lược đống nhiên đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đều là đau nhức. Trọng yếu nhất là, trên người nàng không mảnh vải, da thịt không tì vết tất cả đều bại lộ ở bên ngoài. Mà nàng trong tầm mắt, chính mình kiều nộn ra nhắn nhủi bên trên, còn giữ buồn nôn dấu hôn. Diệp Thanh Nhược bị một màn này khiếp sợ, trong đầu mộng cảnh cùng hiện thực trùng điệp. Chỉ là, trong mộng cùng nàng quấn quýt nam tử, không còn là nàng tương tư người kia. Vậy Diệp Thanh Nhược trợn to hai mắt, hít vào ngu mờ khi la nhở, trong đầu nổ tung một mảnh, hóa thành trống không. Buổi tối hôm qua, đến cùng chuyện gì xảy ra nàng bỗng nhiên, Diệp Thanh Nhược nghĩ đến cái gì, chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía bên cạnh nằm nam nhân. Làm nàng thấy rõ nam nhân kia mặt lúc, nàng hai mắt híp lại, trong khỏe mắt tràn đầy sát ý trong lòng, càng là dâng lên một cỗ buồn nôn cảm giác, để nàng nhịn không được nôn ra một trận. Thánh khiết như nàng, thế mà bị một phàm nhân đế vương cho làm bẩn vừa nghĩ tới đây, Diệp Thanh Nhược nôn khan đến càng là nghiêm trọng. Nôn khan âm thanh, đánh thức ngủ say thang thương. Làm hắn mở to mắt, nhìn thấy giai nhân đã tỉnh, khỏe miệng không nhịn được hiện ra một vệt nụ cười. Hắn ánh mắt, trực tiếp rơi vào Diệp Thanh Nhược bóng loáng như ngọc trên lưng, nghĩ đến tối hôm qua kiểu diễm, thang thương con mắt lại ám trầm xuống dưới. Quốc sư Mỹ Nhân ở bên cạnh, thang thương còn muốn lại vụ ổ tờ ve an ui một phen. Nhưng, Diệp Thanh Nhược nghe được thang thương âm thanh, nhưng bỗng nhiên quay người, ánh mắt lăng lệ mà hung lệ. Đừng đụng ta Mỹ Nhân lạnh lùng như băng bộ dạng, xa lánh vô tình âm thanh, để thang thương nghiền ngẫm mà cười. Hắn tựa tại trên giường, nhìn xem Diệp Thanh Nhược. Ánh mắt càn rỡ ở trên người nàng dò xét, quốc sư cần gì phải lạnh lùng như vậy, đêm qua quốc sư tự tiến cử giường chiếu, thật đúng là để cô kinh hỉ vạn phần đây. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Diệp Thanh Nhược muốn rời khỏi cái giường này, rời xa cái này để nàng hận, để nàng buồn nôn nam nhân. Thế nhưng là, y phục của nàng đều bị xé bỏ, một khi rời đi giường, liền sẽ toàn bộ bại lộ tại thang thương trước mặt. Cho nên, chỉ có thể dùng chăn mền che kín thân thể, dùng lạnh buốt mặt. Đối với hắn, nói bậy đêm qua quốc sư tại trên giường chúc biểu hiện, có thế không cảm thấy cô tại nói bậy đây. Đêm qua quốc sư nhiệt tình chủ động, còn xưng hô cô là đế quân, hướng cô thỉnh cầu không ngừng, ngươi ngậm miệng. Diệp Thanh Nhược lạnh cả người, đưa tay nắm lên bị thang thương nhét vào bên giường kiếm, liền hướng hắn đâm đi qua. Trong nháy mắt đó, thang thương cảm thấy Diệp Thanh Nhược trong mắt sát ý, hắn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Quốc sư muốn giết cô, ông vừa ngừng xuống thân kiếm bởi vì cường độ mà run rẩy lên, phát ra thanh âm rất nhỏ. Thang thương, để Diệp Thanh Nhược tỉnh táo lại, sát ý mặc dù không có hoàn toàn rút đi, thế nhưng lý trí đã trở về. Nàng, không thể giết thang thương tiến vào bí cảnh lịch luyện, là tại phàm trần tu tâm. Nhưng, tâm như thế nào tốt luyện cho nên, mới cần so ngoại giới thời gian dài hơn, đến chậm rãi kinh lịch, ma luyện, đánh. Phàm là luyện tâm. Nhất định về liên lụy nhân quả. Thang thương thân là thang quốc chi chủ, sinh tử liên lụy quá sâu, nàng còn không nổi cái này một phần nhân quả nợ. Nếu là hôm nay nàng dưới cơn nóng giận, xúc động giết thang thương, như vậy chờ nàng tu vi đột phá thời khắc, chắc chắn sẽ gặp phải nhân quả phản vệ. Diệp Thanh Nhược trong mắt hiện ra vẻ dãy rủa, cái này nguy hiểm nàng không thể bước lên. Nhìn ra Diệp Thanh Nhược trong mắt vẻ dãy rủa, thang thương lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Hắn to gan đẩy ra Diệp Thanh Nhược kiếm trong tay. Cười nói, quốc sư, ngươi ta tất nhiên đã là phu thê, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế, ngươi yên tâm, cô nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Người nào cùng ngươi là phu thê, Diệp Thanh Nhược trong mắt chạy qua tàn khốc. Trong giọng nói, đều là tràn đầy chán ghét. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện này không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào. QNZ không cho phép lại dây dưa ta, nếu không, ta vô luận như thế nào đều sẽ giết ngươi. Diệp Thanh Nhược lạnh giọng cảnh cáo. So sánh thang thương, nàng giờ phút này càng hận hơn là cái kia ám toán nàng người. Đến cùng là ai ở trong tối tính nàng, là ai đem nàng theo phủ quốc sư đưa đến hoàng cung, chẳng lẽ là phủ quốc sư người? Diệp Thanh Nhược trong lòng tràn đầy lệ khí, giờ phút này chỉ muốn xông về phủ quốc sư, đi tìm ám toán nàng hung thủ. Diệp Thanh Nhược hung hăng nhìn thang thương một cái, sẽ không tiếp tục cùng hắn làm nhiều dây dưa, trực tiếp phất tay, đem hắn đánh ngất xỉu về sau. tùy ý tìm bộ y phục mặc vào rời đi. Nàng muốn trở về phủ quốc sư, trước tiên đem thân thể của mình rửa sạch sẽ, sau đó lại đào ba thước đất tìm ra cái kia hại nàng, hủy nàng người gà trống gáy minh, mặt trời lên không. Thôn xóm nhỏ bên trong, một mảnh nhã nhặn an nhàn cảnh sắc. Trương ma ma lo lắng Khương Ly, một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Thật vất vả kể đến hừng đông, đang chuẩn bị đi tìm Tề Viễn Trinh thương lượng đối sách lúc, biến mất một đêm Khương Ly, nhưng êm đẹp xuất hiện tại trước mặt của nàng. Phu nhân Trương ma ma sửng sốt một chút. Mặc dù, nàng đã biết do Khương Ly cũng không phải là Ninh Thị, nhưng vẫn là quen thuộc lấy phu nhân đến xưng hô nàng. Khương Ly điềm nhiên như không có việc gì gật đầu, hỏi một câu, ngươi là muốn đi thấy hầu ra sao? Trương ma ma đờ đẫn gật đầu. Ân, vậy liền thay ta truyền câu nói, mời hầu ra tới một lần. Khương Ly cụp mắt phân phó một tiếng. Vâng. Trương ma ma phúc phúc thân, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Chờ nàng đi ra viện tử, mới phản ứng được, Khương Ly là lúc nào trở về bất quá, bất kể như thế nào, tất nhiên đã bình an trở về, cũng sẽ không cần lo lắng. Nhớ tới Khương Ly bàn giao sự tình, Trương ma ma bước nhanh hơn, đi tìm Tề Viễn Trinh. Tề Viễn Trinh nghe được Khương Ly đã trở về, đồng thời muốn gặp hắn lúc, trong lòng không nhịn được siết chặt. Hắn đã đoán được Khương Ly đêm qua rời đi vì chuyện gì, chỉ là không biết, nàng đi trở về, sẽ mang đến cái dạng gì tin tức. Không dám trì hoãn, Tề Viễn Trinh nhanh chóng đi gặp Khương Ly. Đợi đến không người về sau, không cần hắn chủ động hỏi, Khương Ly nhân tiện nói, người ta đã nhìn thấy, hắn rất tốt. Nghe được câu này, Tề Viễn Trinh hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ta khuyên ngươi còn là không nên uổng phí khí lực. Ngươi muốn cứu người, hắn nhưng là phụng chỉ ngồi tù. Khương Ly thản nhiên nói. Tề Viễn Trinh thân thể cứng đờ, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái bẫy này, là hắn chủ động phối hợp hoàng đế bày, vì chính là muốn dẫn các ngươi mắc câu, tự chui đầu vào lưới. Ngươi thật muốn vì dạng này một cái huyết mạch đi chịu chết như vậy, ngươi lưu lại còn lại huyết mạch sẽ làm thế nào? Ngươi không muốn Tề Quyền bởi vậy nhận liên lụy, như vậy ngươi lại có bao giờ nghĩ tới ngươi nếu là xảy ra chuyện, Tề Dục làm sao bây giờ, Tề Thụ Thành về sau lại muốn làm sao đối mặt Tề Quyền còn có Vinh Thị trong bụng hài tử, cũng không phải là Tề gia huyết mạch sao? Khương Ly từng tiếng chất vấn, để Tề Viễn Trinh sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chẳng lẽ liền bỏ mặc Tề Viễn Trinh ngã ngồi trên ghế, buồn vô cớ vô cùng.